Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2811 trận pháp bị phá. Người đăng FTO. Trận pháp. Thứ này tại trung tam giới coi là mạnh nhất đồ vật. Bởi vì một cái trận pháp liền có thể đối kháng hơn 10 người, hơn 100 người, thậm chí hơn ngàn hơn vạn người. Nhưng là chân chính lợi hại trận pháp sư lại có mấy cái đâu. Chủ yếu nhất là bố trí trận pháp đều cần thời gian rất lâu. Nếu như đối chiến thời điểm đi bố trí trận pháp, vậy thì đồng nghĩa với là đang chịu chết. Lúc này người bên ngoài nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trận pháp cũng là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới nơi này thế mà lại đột nhiên xuất hiện trận pháp. Bất quá đã xuất hiện, như vậy bọn hắn liền nhất định phải nghĩ biện pháp phá mất. Ầm ầm. Tốt nhất phá trận biện pháp chính là cuồng oanh loạn tạc. Bởi vì cái này trận pháp là đột nhiên xuất hiện, nói cách khác, bên trong có người bày trận. Trong thời gian ngắn như vậy, người ở bên trong khẳng định bố trí không ra cái gì cao cấp trận pháp. Thế nhưng là, làm bọn hắn công kích đánh vào trên trận pháp thời điểm. Phốc phốc phốc. Từng đạo phản đam trở về. Những người kia căn bản là không có nghĩ đến trận pháp sẽ bắn ngược, chỉ là trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn liền bị công kích của mình xuyên thủng, mà lại có người tránh khỏi, nhưng là bên cạnh bọn họ cùng người đứng phía sau liền không cách nào né tránh. Cái gì lúc này trong trận pháp các nữ nhân từng cái tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Các nàng mới vừa rồi còn cho rằng trận pháp này rất nhanh liền sẽ phá mất. Thế nhưng là kết quả cùng tưởng tượng của bọn hắn có rất lớn sai lầm, trận pháp này chẳng những không có bị phá mất, mà lại thế mà đem những người kia công kích cho bắn ngược, đây cũng quá kinh khủng đi, các nàng lần đầu tiên nghe nói trận pháp công kích sẽ bắn ngược. Ở nơi đó kích động như vậy, còn không bằng ngồi xuống khôi phục các ngươi một chút lực lượng, dạng này một hồi cũng tốt đột phá ra ngoài. Hạ Thiên nói. Kinh ngạc. Lúc này những nữ nhân này tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Các nàng không nghĩ tới trận pháp này thế mà lợi hại như vậy, Hạ Thiên rõ ràng chỉ dùng không đến 10 phút bố trí A, thế nhưng là nơi này trận pháp lại có thể có được uy lực lớn như vậy. Những người kia công kích tất cả đều bị bắn ngược trở về. Đây quả thực là tại mình giết chết mình A. Phốc phốc phốc. Một hai cái hiệp xuống tới, người bên ngoài đã phát hiện trận pháp này chỗ kỳ lạ, bọn hắn cũng không dám lại công kích trận pháp. Bất quá chỉ là vừa mới một nháy mắt. Hạ Thiên huy chương bên trên liền đã tăng lên 2-3 ngàn số lượng. Đây cũng là bởi vì chính bọn hắn nguyên nhân. Chính bọn hắn đều muốn đem hết toàn lực đến phá trận, kết quả cái này vừa mới sử dụng hết toàn lực, căn bản là không kịp lần nữa triệu tập lực lượng phòng ngự, mà lại bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới trận pháp này lại có bắn ngược công năng, cho nên mới sẽ trúng chiêu. Dừng tay tất cả dừng tay người bên ngoài vội vàng hô. Siêu siêu siêu. Những người kia thân thể không ngừng lui lại. Không ai dám tiếp tục công kích. Nói đùa cái gì, dạng này nếu như còn công kích, cái kia cùng chịu chết đã không có cái gì khác biệt. Ân công, ngài cũng quá lợi hại đi, ngài vừa rồi liền bố trí mấy phút, uy lực thế mà liền có thể như thế lớn. Những nữ nhân kia tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên, các nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, mà lại cái này đã phá vỡ các nàng nhận biết. Tại trong ấn tượng của các nàng, trận pháp cũng phải cần bố trí mấy ngày, thậm chí mấy tháng. Mà lại uy lực cũng tuyệt đối không có cường đại như vậy a. Vừa rồi các nàng còn tưởng rằng Hạ Thiên chỉ là bố trí một cái cấp một trận pháp đâu, trừ cấp một trận pháp bên ngoài, cái khác trận pháp cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Thế nhưng là theo vừa rồi uy lực bên trên nhìn, trận pháp này tuyệt đối cấp một trận pháp. Bởi vì cấp một trận pháp không có uy lực lớn như vậy. Không cần sùng bái ca, ca chỉ là một cái truyền thuyết. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Lúc này hiện trường những nữ nhân này cơ hồ đều nhanh muốn biến thành hoa si, nếu như là người khác như vậy các nàng nhất định sẽ cho rằng người này quá tự luyến, có thể người này là Hạ Thiên, như vậy các nàng liền cho rằng đẹp trai. Bởi vì tại các nàng trong tiềm thức, đã đem cứu các nàng Hạ Thiên xem như là thần tượng. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, mà là nằm ở nơi đó bế mạc dưỡng thần. Bên ngoài cũng yên tĩnh trở lại. bởi vì không người nào dám tiến lên nữa phá trận. Những nữ nhân kia cũng là thừa cơ bắt đầu khôi phục thân thể của mình, nếu như thực lực của các nàng hoàn toàn khôi phục, nói như vậy không chừng cũng có thể giúp đỡ Hạ Thiên. Dù sao các nàng bị bắt vào trước khi đến, cũng đều là chiến sĩ. Ầm ầm. Ngay tại Hạ Thiên nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, trận pháp đột nhiên run lên. Bạch. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên. Bởi vì vừa rồi run lên là trận pháp bị trọng thương về sau phản ứng, phải biết, Hạ Thiên vừa rồi bố trí thế nhưng là cấp 5 trận pháp A, loại trận pháp này cũng không phải cái gì người đều có thể phá mất. Mặc dù chỉ là cỡ nhỏ cấp 5 trận pháp, nhưng tối thiểu nhất cửu đỉnh trở xuống là nhỏ vô địch. Ân công, thế nào lập tức có người mở miệng hỏi. Có cửu đỉnh cao thủ tại phá trận, Hạ Thiên cau mày, vừa rồi cảm giác nói cho hắn biết, không phải một cái cửu đỉnh cao thủ xuất thủ. Bởi vì chỉ có tự nhiên chi lực đối với trận pháp lực phá hoại có thể lớn như vậy. Ầm ầm. Lại là một lần đung đưa kịch liệt. Tất cả mọi người chuẩn bị, chúng ta muốn phá vây, một hồi theo sát ta, ai cũng đừng tụt lại phía sau. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên. Những cô gái kia cũng tất cả đều là biểu lộ nghiêm túc. Các nàng minh bạch, tiếp xuống khẳng định sẽ là một trận đại chiến, bởi vì hiện tại duy nhất có thể bảo hộ các nàng trận pháp cũng phải bị người công phá. Ầm ầm. Lại là một lần to lớn va chạm. 3. Trận pháp vỡ vụn. Tại trận pháp vỡ vụn một khắc này, Hạ Thiên trực tiếp giết ra ngoài. Giết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn đứng mũi chịu sào. Những nữ nhân kia cũng đều là cùng ở phía sau hắn. Từ đâu tới tiểu tử thúi, lại dám xông chúng ta Thiên Dâm đại nhân thế lực xuống trang viên, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi phân thân xương vỡ. Một tên cao thủ hét lớn một tiếng, sau đó hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. 3. Trên đầu của hắn xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Cửu đỉnh. Hàng thật giá thật cửu đỉnh cao thủ. Làm những cô gái kia phát hiện là cửu đỉnh cao thủ thời điểm, từng cái trên mặt tất cả đều xuất hiện tuyệt vọng thần sắc, các nàng cho rằng đối phương lần này, tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên diệt sát, thậm chí là thiến nát xương tan. Lúc này đã có nữ nhân không đành lòng nhìn xuống. Xong, ân công nếu là chết rồi, chúng ta cũng không sống được. Những nữ nhân kia la lớn. Các nàng tuyệt đối không muốn lại trở về, trải qua loại kia ngày tháng sống không bằng chết. Mà lại sớm muộn cũng phải bị người chà đạp. Nếu như Hạ Thiên bởi vì các nàng mà chết, vậy các nàng liền cùng một chỗ cho Hạ Thiên chôn cùng, sau khi chết đi báo đáp Hạ Thiên ân cứu mạng. Tự nhiên chi lực, hắc phong quyền. Cuồn cuộn hắc phong, siêu phàm thoát tục. Cường đại lực công kích nháy mắt càn quét hết thảy chung quanh. Đây chính là cửu đỉnh cao thủ công kích. Cửu đỉnh thì tính sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Lúc này hắn đã vào tới tên kia cửu đỉnh cao thủ trước mặt. Chết đi. Hết chương 2811. Chương 2812 khổ cực Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Tên kia cửu đỉnh cao thủ hắc phong quyền đã đánh về phía Hạ Thiên. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên cánh tay phải đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Ken két. Toàn bộ trên cánh tay phải tràn đầy lôi điện chi lực. Tự nhiên chi lực versus lôi điện chi lực. Chỉ là trong nháy mắt, lôi điện chi lực toàn thắng, cánh tay của đối phương trực tiếp bị Hạ Thiên đánh gãy. Một tiếng hét thảm từ đối phương trong miệng hô lên, đối phương cũng là tinh thần tan rã một giây. Mặc dù chỉ có một giây, nhưng là đã đầy đủ. Hạ Thiên chỉ cần cái này một giây liền có thể diệt sát đối phương. Phốc. Lôi thần quyền. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh xuyên qua tên kia cửu đỉnh trái tim của cao thủ. Tử vong. Cửu đỉnh cao thủ tử vong về sau, Hạ Thiên sinh mệnh huy chương phía trên nhiều một cái đặc thù số lượng, cái số này lúc trước huy chương con số phía trên. Đánh giết cửu đỉnh cao thủ là muốn một lần nữa tính toán con số. Bất quá đây hết thảy, Hạ Thiên tạm thời còn không có nhìn thấy, hắn cũng không có thời gian đi xem, bởi vì hiện tại hắn muốn phá vây. Hắn muốn dẫn lấy những cô gái này phá vây. Nếu như là một mình hắn, như vậy phá vây rất đơn giản, nhưng lúc này phía sau hắn đi theo nhiều người như vậy, vậy liền không tốt phá vây. Một khi đối phương chó cùng dứt dậu, vì tiêu hủy chứng cứ mà lạm sát kẻ vô tội, cái kia Hạ Thiên cũng là không thể làm gì, vì lẽ đó hiện tại hắn nhất định phải chi bằng đo giết nhiều một số người, cho những nữ nhân này mang ra một cái thông đạo tới. Đánh giết. Nhìn thấy Hạ Thiên đánh giết cửu đỉnh cao thủ về sau, hiện trường những nữ nhân kia tất cả đều là càng thêm kinh ngạc. Các nàng hôm nay kinh ngạc số lần nhiều lắm, thậm chí ngay cả chính các nàng cũng không biết mình rốt cuộc kinh ngạc bao nhiêu lần, nhưng là ở trong mắt các nàng, Hạ Thiên trở nên càng ngày càng thần bí, các nàng chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lấy 7 đỉnh cửu giai cảnh giới diệt sát cửu đỉnh cao thủ, mà lại là sảng khoái như vậy diệt sát. Không đơn giản các nàng không nghĩ tới, Thiên Dâm những cái kia thủ hạ nhóm cũng đều không nghĩ tới. Chớ ngẩn ra đó, cho ta xông về trước, nhớ kỹ, nhắm mắt lại. Hạ Thiên la lớn. Xông. Những nữ nhân kia tất cả đều bắt đầu xông về trước, mặc dù các nàng không rõ Hạ Thiên tại sao phải để các nàng nhắm mắt lại xông, nhưng bây giờ Hạ Thiên là thần tượng của các nàng, chỉ cần Hạ Thiên mở miệng, như vậy các nàng liền nhất định sẽ đi làm, hiện tại các nàng từng cái tất cả đều nhắm mắt lại xông về trước. Bồ đề lực lượng, Phật quang sơ hiện. Hạ Thiên trên thân toát ra vô tận Phật quang. Tại Phật quang xuất hiện một nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp giết ra ngoài, hắn nháy mắt đem trước mặt mình những cái kia đối thủ tất cả đều chém giết, mà sau lưng những nữ nhân kia lúc này cũng đã đuổi theo. Các nàng tất cả đều nghe Hạ Thiên, nhắm mắt lại xông. Thật chướng mắt Thiên Dâm những cái kia thủ hạ nhóm tất cả đều bưng kín cặp mắt của mình. Những nữ nhân kia giờ mới hiểu được Hạ Thiên vì cái gì để các nàng nhắm mắt, nguyên lai là Hạ Thiên muốn sử dụng mê hoặc mắt người chiêu thức. Hô hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, cao cường như vậy độ chiến đấu, 2 phút hắn so bình thường 2 giờ đại chiến đều muốn vất vả, hiện tại hắn không đơn giản muốn hết sức chăm chú, hơn nữa còn phải làm cho tốt hết thảy ngoài ý muốn chuẩn bị. Mắt thấu thì toàn bộ triển khai. Tinh thần lực toàn bộ triển khai. Giới lực lượng đo toàn bộ triển khai. Hết thảy tất cả năng lực tất cả đều bị Hạ Thiên hiện ra đi ra, hắn không dám dừng lại, hắn nhất định phải làm cho đối phương loạn, đối phương càng loạn càng tốt, một khi đối phương tỉnh táo lại, như vậy hắn muốn mang theo những nữ nhân này chạy đi cơ hội chính là không. Bồ đề lực lượng, kim đỉnh Phật đăng. Một chiếc to lớn Phật đăng xuất hiện. Phật đăng nháy mắt đi tứ tán. Phốc phốc phốc. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt thích chung quanh những người kia. Không thể lại để cho bọn hắn lao xuống đi, tất cả cửu đỉnh cao thủ nghe lệnh, cùng ta cùng đi vây giết người kia. Một tên quan lớn la lớn, hắn là nơi này trang chủ, cũng là nơi này quyền lợi lớn nhất người, mặc dù hiện trường rất loạn, nhưng hắn đã thấy rõ, nơi này hoàn toàn là Hạ Thiên một người chiến trường, chỉ cần bọn hắn khống chế lại Hạ Thiên, đem Hạ Thiên triệt để đánh bại, như vậy bọn hắn liền thắng. Siêu siêu siêu. 7 tên cửu đỉnh cao thủ từ khác nhau phương hướng thẳng hướng Hạ Thiên. Mà lúc này những cái kia 8 đỉnh cao thủ cũng đều là nhao nhao dùng công kích phong kín Hạ Thiên con đường đi tới. Đáng ghét, thực lực của những người này thật mạnh, mà lại ta cũng không dám dùng ra toàn bộ thực lực, nếu không nhất định sẽ làm bị thương những nữ nhân kia. Hạ Thiên kiêng kỵ lớn nhất chính là sau lưng những nữ nhân kia, hắn mặc dù toàn lực bạo phát đi ra thời điểm phi thường cường hãn. Nhưng những lực lượng kia đều không thuộc về hắn, vì lẽ đó hắn tạm thời cũng vô pháp khống chế lực lượng nhiều như vậy. Một khi công kích, như vậy những nữ nhân này liền tất cả đều sẽ gặp nạn. Hắn nhưng là một cái đàn ông. Một cái thuần đàn ông như thế nào lại để các nữ nhân thụ thương đâu? Giết! Hạ Thiên trực tiếp chủ động xuất kích, hắn nháy mắt thẳng hướng trong đó một tên cửu đỉnh cao thủ, sau đó thân thể nhất chuyển. Phật động sơn hà. Lần này Hạ Thiên công kích là trước mặt một mảnh, tên kia cửu đỉnh cao thủ cùng phía sau hắn những người kia tất cả đều gặp Hạ Thiên công kích. Ầm ầm. Phật động sơn hà. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể bắt đầu chuyển động, trong lúc nhất thời xung quanh hết thảy tất cả đều tại biến động, hết thảy tất cả mặt đất vẫn là lưu động, liền phảng phất biến thành vô tận nước sông đồng dạng, muốn đem chung quanh những người kia cuốn đi. Cùng lúc đó, từng tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống. Những này núi cũng không phải là thực thể ngọn núi, mà là giả lập. Nhưng lại cho người ta một loại ngập trời uy thế. Bởi vì mặt đất ngay tại lưu động, bọn hắn căn bản là không trốn thoát được. Vô tận Phật ý nháy mắt càn quét tất cả mọi người. Mau tới hỗ trợ, tên kia cửu đỉnh cao thủ vội vàng hô. Cùng lúc đó, cái khác cửu đỉnh cao thủ cũng là toàn bộ xông về nơi đó. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đánh tới, những nữ nhân kia cũng đều là đi theo. Giành giật từng giây, Hạ Thiên hiện tại chính là tại giành giật từng giây. Mắt thấy cửa chính cách bọn họ càng ngày càng gần, chỉ cần hắn đem những nữ nhân này đưa ra cửa chính, như vậy bọn hắn liền an toàn, Thiên Dâm thủ hạ nhóm liền đúng không dám ngay ở bên ngoài mặt của nhiều người như vậy bên đường săn giết nữ nhân. Lôi thần quyền. Hạ Thiên một quyền hướng về phía trước đánh ra ngoài. Cường đại lôi điện quyền trực tiếp đem phía trước một đường thẳng địch nhân toàn bộ diệt sát, mà lại ngay tiếp theo lôi điện chi lực, đem chung quanh những người kia cũng đả thương. Chạy nhất định phải đuổi theo. Hạ Thiên la lớn. Phong tỏa cửa ra vào. Trang chủ la lớn. Cùng lúc đó, cái kia mấy tên cửu đỉnh cao thủ cũng là lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Bồ đề lực lượng. Trời Phật hàng thế. Ầm ầm. Một tôn to lớn Phật tượng trực tiếp ép hướng về phía mấy người kia. Phòng ngự trang chủ vội vàng hô, cái kia mấy tên cửu đỉnh cao thủ cũng là lần nữa bị Hạ Thiên kéo lại, mà Hạ Thiên thì là mang theo những cô gái kia xông về phía trước. Ai cản ta thì phải chết. Hạ Thiên hiện tại đã giết đỏ cả mắt, hắn trực tiếp đem trước mặt địch nhân xé nát, cửa chính đã đang ở trước mắt. Hắn hiện tại chỉ cần kéo ra cửa chính. Như vậy những cô gái này liền có thể chạy đi. Ngay tại lúc này Hạ Thiên hai tay đã kéo tại cửa chính phía trên. Khi hắn vừa mới đem cửa chính kéo ra một đường nhỏ thời điểm. Lồng ngực của hắn bị người đá một cước, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Em chứng, lão tử tại sao lại là mở cửa bị người đá? Hết chương 2812. Chương 2813 dùng sức chạy. Người đang ép tuy ô. Mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Kết quả Hạ Thiên thế mà bị người một cước đạp trở về. Hôn mê rồi. Thiên Dâm những cái kia thủ hạ hôn mê rồi, Hạ Thiên sau lưng những nữ nhân kia cũng hôn mê rồi. Theo ta cứu người, đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến hét lớn một tiếng. Là thanh âm một nữ nhân. Sau đó mọi người thấy một tên nữ nhân đi theo phía sau một đại bang người, những người này trên thân đều có vũ đế tiêu chí, hiển nhiên bọn hắn chính là vũ đế thế lực xuống người, mà cái kia dẫn đầu người không phải người khác, chính là hạng nữ, lần trước cũng là nàng đạp Hạ Thiên một cước kia, lần này đồng dạng là nàng đạp Hạ Thiên một cước. Làm hạng nữ lúc tiến vào, nàng cũng hôn mê rồi. Nàng vừa rồi xác nhận người ở đây về sau, liền trực tiếp dẫn người giết tới đây. Nàng cũng không có đóng nhiều như vậy, trực tiếp liền muốn một cước tướng môn đá văng, đúng lúc này, cửa mở. Nàng cho rằng trong môn người khẳng định cũng là một đám bại hoại, cho nên nàng liền không có thu chân. Làm nàng nhìn thấy bị đạp bay người kia lúc, đột nhiên sững sờ là ngươi. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên cho nàng ấn tượng quá sâu sắc, lúc ấy tại cửu đỉnh môn cửa ra vào nàng thế nhưng là bị Hạ Thiên lừa bịp 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Lúc ấy nàng sở dĩ lấy tiền, cũng là bởi vì nhìn thấy Hạ Thiên giống như thật nửa đời sau đều phế đi. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà êm đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lại bị nàng đạp một cước. Nơi này là Dâm, Lâu thế lực, Hạ Thiên xuất hiện ở đây. Nàng lập tức liền cho rằng Hạ Thiên cùng đám người này là cùng một bọn. Đáng ghét, ngươi lại dám gạt ta, mà lại ngươi lại là cùng bọn hắn cùng một bọn, thật sự là muốn chết. Hạng ngữ phẫn nộ hô, nói xong nàng liền muốn xông đi lên diệt sát Hạ Thiên. Thế nhưng là đúng lúc này, nàng bị người kéo lại. Ngữ tỷ, người sai lầm, là hắn đã cứu ta. Trước đó bị Hạ Thiên cứu được nữ tử kia vội vàng nói, cũng là nàng tìm tới hạng ngữ, bởi vì nàng bản thân liền là hạng gia người. Hắn cứu được người hạng ngữ lập tức sững sờ, sau đó làm nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm. Nàng phát hiện Hạ Thiên đã bị những nữ nhân kia bảo hộ ở giữa, mà lại những nữ nhân kia tất cả đều là một mặt cảnh giác nhìn xem nàng. Thậm chí trong ánh mắt tất cả đều có lửa giận. Trong lòng của nàng hơi hồi hộp một chút. Xong. Nàng lại đá nhầm người. Người dựa vào cái gì đá chúng ta ân nhân cứu mạng. Những cô gái kia tất cả đều là phẫn nộ nhìn về phía hạng nữ. Nghe được những cô gái kia, hạng nữ càng thêm á khẩu không trả lời được. Đúng lúc này, Hạ Thiên la lớn không cần quản ta, đi ra ngoài các ngươi liền sống. Nghe được Hạ Thiên, những nữ nhân kia lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Không thể để cho các nàng chạy trốn, giết nàng cho ta nhóm, một cái cũng không thể để các nàng đào tẩu. Trang chủ cũng là triệt để điên cuồng, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng những cô gái này theo hắn nơi này đào tẩu, bởi vì những cô gái này một khi trốn, như vậy sự tình liền bại lộ, đến lúc đó tự liền chủ tử của hắn Thiên Dâm cũng sẽ đụng phải liên lụy. Phải biết, qua nhiều năm như vậy, mọi người mặc dù đều biết Thiên Dâm làm mua bán, nhưng khổ vì không có chứng cứ, lại thêm Thiên Dâm là cấp SS lính đánh thuê, vì lẽ đó mọi người cũng đều không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhưng là bây giờ nếu có chứng cứ, như vậy sự tình liền muốn làm lớn chuyện. Giết! Xung quanh cái kia mấy vạn cao thủ trực tiếp giết đi lên. Bạch! Hạ Thiên cũng là nháy mắt xuất kích, trực tiếp hướng những người kia đánh tới, hắn nhất định phải giết, không thể ngừng, hắn ban đêm một giây, vậy những này nữ nhân liền nói không nhất định phải chết bao nhiêu người. Phật hỏi già Lam! Hạ Thiên nháy mắt dùng ra chiêu này đối với nữ nhân nhóm tiến hành phòng ngự, mặc dù lớn diện tích sử dụng chiêu này sẽ cực kỳ giảm xuống chiêu này uy lực, nhưng cái này đã có thể bảo trụ các nữ nhân tính mạng. Chạy chạy mau, Hạ Thiên la lớn. Phốc phốc. Lúc này đã có người công kích tới, bọn hắn công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân. Bởi vì Hạ Thiên tại bảo vệ những nữ nhân kia, vì lẽ đó chính hắn thân thể đã không cách nào phòng ngự, mà lại lúc này hắn cũng không dám gián đoạn. Bởi vì một khi gián đoạn, sẽ xuất hiện số lớn tử thương. Ân công xung quanh những nữ nhân kia lo lắng hô. Chạy, Hạ Thiên hô. Ngây ngẩn cả người. Hạng nữ triệt để ngây ngẩn cả người, nàng vốn là tới cứu người, bởi vì bọn hắn hạng gia người bị bắt, cái kia nàng liền nhất định phải đến muốn người. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới mình thế mà ở đây thấy được Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này liền chứng minh Hạ Thiên cùng Vũ Hân là tại hùn vốn lừa nàng, nhưng điều nàng càng thêm không có nghĩ tới là, Hạ Thiên lại là tới cứu người, mà lại Hạ Thiên lúc này cư nhiên như thế anh dũng, quả thực chính là một người giữ ải vạn người không thể qua a. Hắn cứ như vậy bằng vào mình lực lượng một người, chặn cái kia mấy vạn người công kích. Bất quá lúc này nàng cũng nhìn thấy, Hạ Thiên trên thân một nháy mắt liền nhiều hơn mấy trăm đạo vết thương. Ngạnh hán. Hạ Thiên chính là một tên sống sờ sờ ngạnh hán a. Giờ khắc này, tự liền nàng cũng có chút bội phục Hạ Thiên. Ngữ tỷ, chúng ta phải lui ra ngoài, ở đây chúng ta chẳng những giúp không được gì, hơn nữa còn chậm trễ người ở bên trong hướng trốn đi. Một tên hạng gia người vội vàng nói. Lui, hạng nữ cắn răng nói. Nhìn xem Hạ Thiên ở nơi đó ra sức ngăn cản, mà nàng chỉ có thể dẫn người lui lại, cái này thật là thật mất mặt a. Đuổi theo cho ta, một cái cũng không thể để bọn hắn chạy, cho dù là đuổi tới trên đường phố đi, cũng phải một tên cũng không để lại. Trang chủ đã làm tốt dự tính xấu nhất, hắn nhất định phải giết những người đó, bởi vì một khi những người này chạy, như vậy liền hỏng, chỉ cần hắn người có thể đem những nữ nhân này tất cả đều giết, cái kia nhiều nhất hắn nhận tội, mình đem tất cả mọi chuyện ôm lấy đến liền tốt. Hắn là tuyệt đối không cho phép sự tình lan đến gần Thiên Dâm trên thân. Bởi vì Thiên Dâm chính là hắn sùng bái nhất người, vì Thiên Dâm hắn có thể đánh đổi mạng sống. Bồ đề lực lượng, cho ta toàn bộ triển khai. Hạ Thiên thể nội bồ đề lực lượng liên tục không ngừng toát ra. Phật hỏi già Lam. To lớn phòng ngự bình chướng đem cái kia hơn vạn tên nữ tử tất cả đều bao phủ lại. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên trên thân xuất hiện lần nữa mấy trăm đạo vết thương, nhưng hắn chính là không tránh không né. Có Phật hỏi già Lam tại, hắn liền xem như thụ thương hẳn là cũng không chết được, chỉ bất quá mặt mày hốc hác là không thể tránh được. Chạy, Hạ Thiên lần nữa hô. Những nữ nhân kia tất cả đều rơi lệ, các nàng lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân như vậy. Tại trong lòng của các nàng, đây mới thật sự là đàn ông. Hạng gia người nghe lệnh, chờ các nữ nhân tất cả đều chạy đến về sau, liền cho ta ngăn ở nơi này, đi ra một cái giết một cái. Hạng nữ la lớn. Vâng, hạng gia người đáp lại nói. Siêu siêu siêu. Số lớn các nữ nhân chạy vừa đi ra. Hô. Hạ Thiên thở dài một hơi, cái này buông lỏng khí, thân thể của hắn suýt nữa trực tiếp ngã xuống đất, lúc này hắn rõ ràng là mất máu quá nhiều, mà lại vết thương trên người cũng đều rất đau. chạy. Hạ Thiên cũng là quay người lại hướng ra phía ngoài chạy. Chết đi. Đúng lúc này, một tên cửu đỉnh cao thủ trực tiếp một đao chém xuống, một đao kia là chém về phía Hạ Thiên phía sau lưng, mà lại lần này Hạ Thiên tránh cũng không thể tránh. Hết chương 2813. Chương 2814 trả thù. Người đang ép tuy ô. Nguy hiểm. Hạ Ngữ la lớn. Thân thể của nàng cũng là nhanh chóng xông về phía trước. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Coi như Hạ Thiên giới lực lượng đo là đệ ngũ trọng, hắn cũng hoàn toàn trốn không thoát lần này, mà lại hắn hiện tại thân thể vết thương chồng chất, muốn ra tốc cũng không thể nào. Lôi điện áo giáp. Đúng lúc này, Hạ Thiên bằng nhanh nhất tốc độ ngưng tụ lôi điện áo giáp. Mặc dù trong thời gian ngắn như vậy không cách nào hoàn toàn ngưng tụ, nhưng là có thể ngăn cản một chút chính là một chút đi. Phốc. Hạ Thiên phía sau lưng mát lạnh. Hắn cảm giác phía sau lưng của mình đều bị cắt mở đồng dạng. Đau nhức. Vô cùng đau nhức. Ân công những nữ nhân kia lo lắng hô. Thế nhưng là Hạ Thiên đã hoàn toàn nghe không được, bởi vì thân thể của hắn đã bị đánh bay, mà lại cả người cũng đã ngất đi. Hạng gia người, giết cho ta Hạng Ngữ la lớn. Một tên cũng không để lại bên trong trang chủ hô. Hừ, cũng dám khi dễ chúng ta cửu đỉnh môn người, tất cả mọi người nghe lệnh. Toàn bộ đánh giết. Đúng lúc này một đạo trùng điệp hừ lạnh xuất hiện, sau đó một mảnh đen kịt bóng người từ phía sau lao đến. Cửu đỉnh môn. Là cửu đỉnh môn người đến. Mà lại là từ Vũ Hân tự mình dẫn đội. Nhìn thấy Vũ Hân cùng Hạ Ngữ tất cả đều tới thời điểm, trang chủ trên mặt viết đầy tuyệt vọng, sau đó hắn la lớn trốn, đều cho ta trốn, nơi này lưu lại ta một người là đủ rồi. Trốn. Nghe được trang chủ. Những người kia tất cả đều mở chạy trốn. Bọn hắn minh bạch, trang chủ là dự định hy sinh chính mình. Bởi vì lần này sự tình bại lộ, trang chủ đã không chỗ có thể trốn, vì lẽ đó hắn dự định chiến tử ở đây, tới một cái không có chứng cứ. Chạy! Xung quanh những người kia cắn răng, trực tiếp mở trốn. Lúc này những nữ nhân kia đã đem Hạ Thiên bế lên. Vũ Hân cũng là vọt lên. Chữa bệnh đội người đâu? Vũ Hân la lớn, lúc này nàng nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ lúc cũng là bộ mặt dữ tợn, mặc dù nàng tại thượng cổ chiến trường cũng chờ đợi thời gian rất lâu, thường thấy các loại kiểu chết, có thể nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tổn thương thảm như vậy. Bạch! Hạng Ngữ cũng chạy tới. Nàng minh bạch, lần này Hạ Thiên tuyệt đối không phải trang, bởi vì nàng là tận mắt thấy Hạ Thiên làm sao bị thương, lúc này nàng cũng bắt đầu kính nể Hạ Thiên. Mặc dù vừa rồi thời gian vô cùng ngắn, nhưng Hạ Thiên lại biểu hiện trừ hắn chân chính nhất nam nhân một mặt. Người tránh ra những cô gái kia tất cả đều là phi thường cảnh giác nhìn xem Hạng Ngữ, các nàng đem Hạng Ngữ ngăn ở bên ngoài. Ách, Hạng Ngữ hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Vũ Hân không hiểu hỏi. Ngài cùng ân công là cùng nhau người đi, tuyệt đối không nên để nữ nhân này tới gần ân công. Vừa rồi ân công rõ ràng đã muốn dẫn dắt chúng ta chạy đi, chính là nàng một cước đem ân công đạp trở về, làm hại ân công thụ thương, mà lại chúng ta cũng bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn cơ hội. Lập tức có một nữ tử nói. Nghe được nàng, Hạng Ngữ liền càng thêm bó tay rồi. Mặc dù sự tình không có nữ tử này nói nghiêm trọng như vậy, nhưng nàng nói lời đại bộ phận cũng là thật. Mình cũng xác thực đạp Hạ Thiên một cước. Hạng Ngữ. Người có ý tứ gì, người lại đạp hắn một cước? Vũ Hân phẫn nộ nói. Vừa rồi nàng đột nhiên tiếp vào tin tức, nói Hạng Ngữ mang theo số lớn người chạy tới, nàng lúc ấy liền biết, tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn, thế nhưng là nàng cũng không nghĩ tới Hạ Thiên cũng ở nơi đây, làm nàng nhìn thấy cả người là máu Hạ Thiên, còn có nơi này nữ nhân gọi Hạ Thiên ân công thời điểm, nàng liền đã đoán được phần lớn sự tình. Nàng vừa rồi hô lên cái kia âm thanh cửu đỉnh môn người. Cũng là cố ý khiến cái này nữ nhân nghe, nàng dù sao cũng là cửu đỉnh môn tại tân nhân loại trong thành trì lãnh tụ, vì lẽ đó đến bất kỳ thời điểm nàng đều muốn giữ gìn cửu đỉnh môn danh dự. Hạ Thiên là cửu đỉnh môn người, nàng cũng không có lừa gạt người khác. Mà lại những người này vừa nghe đến Hạ Thiên là cửu đỉnh môn người lúc, cũng đều là bắt đầu khuynh hướng cửu đỉnh môn nơi này. Vũ Hân tin tưởng, chuyện lần này cửu đỉnh môn nhất định sẽ nổi danh. Lần này không thể nghi ngờ là Lạc Cửu đỉnh môn thêm tăng sát thái. Ta cũng không biết hắn tại cái kia a, ta cũng là tới cứu người, ai biết hắn vừa vặn mở cửa a, mà lại lúc trước hắn không phải đã tàn phế sao, vì cái gì sẽ còn xuất hiện ở đây. Hạng Ngữ cũng là 10 phần khó chịu nói, nàng đã hiểu, trước đó Hạ Thiên cùng Vũ Hân chính là hồn vốn dọa dẫm nàng a. Hạng Ngữ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là hạng gia người liền có thể như thế cản rỡ, lần này ngươi hại chúng ta Cửu đỉnh môn người thảm như vậy, ta sẽ không cứ tính như vậy, mà lại ngươi thế mà còn nguyền rủa hắn tàn phế, ngươi thật là không có nhân tính rồi. Vũ Hân la lớn. Nghe được Vũ Hân, xung quanh những cô gái kia cũng đều bắt đầu trước trách lên hạng gia. Các nàng cũng đều cho rằng hạng gia quá mức. Thế mà còn nguyền rủa Hạ Thiên là một cái tàn tật. Hạng Ngữ lúc này thật là có nỗi khổ không nói được, nàng căn bản là không có nguyền rủa Hạ Thiên, nàng chẳng qua là trước khi nói Hạ Thiên cùng Vũ Hân lừa nàng sự tình. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới Vũ Hân thế mà đem hai chuyện này nói nhập làm một. Tốt, ta mặc kệ, các người yêu như thế nào liền như thế nào. Hạng Ngữ tức giận nói, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy Hạng Ngữ kinh ngạc. Vũ Hân trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, mấy năm này bên trong, nàng cùng Hạng Ngữ cũng không có ít đấu a, nhưng là cái này hai lần là thành công nhất, mà lại cái này hai lần đều cùng Hạ Thiên có quan hệ. Lại thêm, lần trước Hạ Thiên hỗ trợ tìm được đàn hương dịch, nàng cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là nàng phúc tướng a, nhưng là bây giờ Hạ Thiên tình huống có thể không tốt đẹp gì a. Chữa bệnh đội, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải trị tốt Hạ Thiên tổn thương, ta không quản tốn hao bao nhiêu, đều phải cứu sống hắn. Vũ Hân la lớn. Hạ Thiên. Lúc này những nữ nhân kia mới biết được các nàng ân công gọi là Hạ Thiên. Mà lại các nàng cũng là tùy tâm kính nể Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên không phải loại kia làm ra vẻ người, đến cuối cùng cũng không có chính miệng nói cho các nàng biết danh tự. Cái này nếu như là còn làm người khác, vậy khẳng định là nàng chưa kịp nhóm hỏi, liền phải mình tự giới thiệu, sau đó để các nàng đi ca tụng, thế nhưng là Hạ Thiên lại hoàn toàn tương phản. Hạ Thiên là làm việc tốt không lưu danh. Mà lại sau cùng một màn kia cũng sớm đã khắc ở lòng của các nàng đau, để các nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Nghe được Vũ Hân, hiện trường người cũng đều là phi thường kính nể Vũ Hân. Các nàng cũng đều thấy được Cửu đỉnh môn quyết đoán. Phải biết, các nàng những người này cũng đều là chiến sĩ, chẳng qua là tạm thời sử dụng không ra năng lực mà thôi, mà lại các nàng đều là đến từ các thế lực lớn, thậm chí còn có người thân phận không tầm thường, về sau các nàng thế nhưng là sẽ đem việc này khắp nơi truyền tụng, đến lúc đó Cửu đỉnh môn thanh danh khẳng định sẽ tốt hơn. Hân tỷ, người trang chủ kia tự sát, hắn trước khi chết nói tất cả đều là chính hắn làm, cùng những người khác không có đóng. Một tên Cửu đỉnh môn người bẩm báo nói. Các người tạm thời dàn xếp một chút nơi này nữ tử, chờ tìm người giúp các nàng thanh trừ hết thể nội tất cả độc tố, để các nàng thật tốt tu dưỡng, chờ tổn thương toàn tốt lại cho các nàng vòng vèo cùng vũ khí trang bị, để các nàng trở lại thế lực đi. Vũ Hân ra lệnh. Mặt khác một chỗ. Đáng ghét, đều nghe kỹ cho ta, chuyện lần này không thể cứ tính như vậy, ta muốn các ngươi không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cấp ta diệt người kia. Hết chương 2814. Chương 2815 Hắc Dạ sát cơ. Người đang ép tuy ô. Truyền âm. Đây là cao cấp nhất cách không truyền âm. Là sử dụng cỡ nhỏ truyền tống trận làm môi giới tiến hành truyền âm. Truyền âm một đầu khác chính là trong truyền thuyết thập đại cấp SS lính đánh thuê thiên dâm. Truyền âm đầu này là những cái kia theo trong trang viên người chạy ra, cùng một chút người mặc chỉnh tề chế phục người. Cũng nghe được đại nhân lời nói đi, một người trong đó nói. Nghe được, tất cả mọi người cùng một chỗ đáp lại nói. Đại nhân ý tứ rất đơn giản, đó chính là giết, mà lại trang chủ cũng không thể chết vô ích, hắn là vì thủ hộ đại nhân danh dự mà chết. Hắn chết quang vinh, chúng ta nhất định phải báo thù cho hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Cầm đầu người kia lạnh lùng nói. Trang chủ tự sát là vì đem tất cả tội tất cả đều nắm vào chính hắn trên người một người. Bởi vì không có chứng cứ. Cách làm của hắn là đáng giá mọi người kính nể. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua Hạ Thiên. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên thân phận, nhưng giám sát đã chụp được Hạ Thiên bộ dáng, bọn hắn chỉ cần căn cứ liền cái bộ dáng này tìm là được rồi. Đại nhân, người kia hiện tại bị thương thật nặng, bị cửu đỉnh môn người mang về chữa thương, hiện tại hẳn là tại cửu đỉnh môn bên trong. Một người trong đó nói. Hạ Thiên tổn thương, thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Lúc ấy chỉ kém như vậy một chút điểm, bọn hắn liền muốn Hạ Thiên mạng. Hừ, không quản hắn ở chân trời góc biển, hắn đều phải chết, thông chi một chút đi, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, buổi tối hôm nay, giả tập cửu đỉnh môn, nhất định phải đem người kia chém giết. Cầm đầu người kia trùng điệp hừ một tiếng nói. Giết! Bọn hắn đã xuống quyết tâm phải giết, mà lại là giả tập cửu đỉnh môn. Lúc này cửu đỉnh môn bên trong. Hơn 10 tên xuất sắc nhất y sư cùng một chỗ giúp Hạ Thiên xử lý vết thương. Tình huống thế nào Vũ Hân vội vàng hỏi, nàng một mực lo lắng chờ ở bên cạnh chờ lấy, chỉ lo lắng xuất hiện tình huống gì. Phải biết, nàng thế nhưng là phi thường xem trọng Hạ Thiên. Nàng đã quyết định, chỉ cần Hạ Thiên không chết, như vậy qua mấy ngày đi cái kia địa phương thời điểm, nàng liền nhất định phải mang lên Hạ Thiên, bởi vì nàng cảm giác chỉ cần mang theo Hạ Thiên, vận tốt như vậy liền sẽ không ngừng. Tình huống phi thường hỏng bét. Nhưng chúng ta đã tạm thời khống chế lại hắn chảy máu tình huống, bất quá vết thương còn không có hoàn toàn xử lý tốt, mà lại rất nhiều vết thương khoảng cách yếu hại rất gần, chúng ta không dám tùy tiện xử lý, còn cần một đoạn thời gian. Trong đó một tên y sư nói, hắn làm nghề y nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tổn thương như thế triệt để người. Trên thân có thể thụ thương địa phương cơ hồ tất cả đều thụ thương. Một khối sạch sẽ địa phương cũng không có. Tốt. Đem hết toàn lực cứu, cần gì liền nói, chỉ cần là cửu đỉnh môn có, cái gì đều có thể trị thương cho hắn. Vũ Hân nói. Nàng thật vất vả xem trọng một người, như thế nào lại để Hạ Thiên tùy tiện chết chứ? Mà lại hiện tại bên ngoài phòng giải phẫu mặt đứng đầy người, những nữ nhân kia cũng không chịu đi nghỉ ngơi, liền nhất định phải chờ ở bên ngoài, đợi đến Hạ Thiên thức tỉnh một khắc này, thậm chí các nàng còn nói, nếu như Hạ Thiên chết mất. Các nàng cũng liền không sống được, các nàng muốn bồi Hạ Thiên cùng chết, sau khi chết đi một thế giới khác chiếu cố Hạ Thiên. Trước kia nàng chưa từng tin tưởng có nữ nhân có thể nói ra lời như vậy, nhưng là lần này nàng tin tưởng. Bởi vì nàng đã chính tai nghe được. Phía ngoài những nữ nhân kia đều điên rồi. Nếu như các nàng thật đều chết trong cửu đỉnh môn, cái kia Vũ Hân coi như không biết nên làm sao cùng bên ngoài giải thích. Nàng nói những nữ nhân này là yêu tự sát. Vậy ai tin a? Lúc này buồn bực nhất có thể nói là hạng nữ, nàng rõ ràng là đi cứu người, kết quả cứu người cùng với nàng không hề có một chút quan hệ, hơn nữa còn bởi vì lại đạp Hạ Thiên một cước mà bị người oán hận, những cái kia được cứu đi ra các nữ nhân đều là phi thường hận nàng, phải biết, những nữ nhân này rất nhanh liền sẽ trở thành nơi này tiêu điểm. Đến lúc đó chỉ cần những nữ nhân này vừa nói ra tình huống lúc đó. Như vậy nàng khẳng định chính là á khẩu không trả lời được. Coi như đối phản phóng đại nói, nàng cũng vô pháp giải thích a, bởi vì vô luận nàng làm sao giải thích, nàng đều quả thật đem trốn tới Hạ Thiên cho đạp trở về. Bên kia tình huống thế nào thoát khỏi nguy hiểm sao hạng nữ vội vàng hỏi. Mặc dù nàng ở chỗ này, nhưng nàng vẫn là gọi người đi nhìn tình huống bên kia, bởi vì nàng minh bạch, một khi Hạ Thiên xảy ra chuyện. Như vậy sự tình liền làm lớn chuyện, phải biết, Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là cái kia hơn vạn nữ nhân anh hùng a, cũng là cửu đỉnh môn anh hùng, lại thêm hắn thực lực siêu quần, một người đem lên vạn tên nữ tử hộ tống đi ra. Dạng này người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nếu như hắn chết, như vậy cửu đỉnh môn cùng những nữ nhân kia cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó bọn hắn hạng gia cũng sẽ nhận liên lụy. Còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá nghe nói, tạm thời chảy máu ngừng lại. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Tiếp tục đi thăm dò nhìn, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm, có bất kỳ sự tình đều muốn ngay lập tức truyền về. Hạng nữ nói. Hôm nay chú định là không bình thường một ngày. Thượng cổ chiến trường ban ngày thời gian rất dài, khoảng chừng 100 giờ. Vì lẽ đó theo Hạ Thiên tiến vào thượng cổ chiến trường đến bây giờ, cái thứ nhất đêm còn không có tiến đến. Tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, tân nhân loại trong thành trì cũng triệt để niêm phong trang viên kia, chỉ bất quá bên trong tất cả chứng cứ đã toàn bộ bị tiêu hủy, trong trang viên trước kia người tất cả đều bắt đầu bị truy nã, chỉ bất quá chân chính bị truy nã chính là mấy tên đầu mục, bởi vì những người khác căn bản liền không nổi danh, cái kia còn làm sao truy nã. Mà lại trang chủ thi thể cũng bị treo lên. Xưng là cực ác người, nhất định phải treo 7 ngày, nhận hết tất cả mọi người thoá mạ. Bởi vì hắn lừa bán, dụ dỗ, cướp đoạt phụ nữ, loại chuyện này là nhất bị người chỗ trơ chẽn. Thậm chí có người nói việc này liên lụy đến thập đại cấp SS lính đánh thuê một trong thiên dâm, chỉ bất quá không có chứng cứ, không có chứng cứ, vậy liền tự nhiên không có cách nào, dù sao đối phương thế nhưng là thập đại cấp SS lính đánh thuê một trong. Đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể khống cáo, nhất định phải tất cả chứng cứ 10 phần mới có thể cáo thắng. Mà lại cũng không người nào nguyện ý đi đắc tội thiên dâm. Thiên dâm người này là có tiếng âm tàn. Dần dần, hắc dạ rốt cục muốn giáng lâm. Cửu đỉnh môn bên trong cũng truyền tới một tin tức tốt, hạ thiên mạng bảo vệ, chỉ bất quá tạm thời vẫn còn đang hôn mê bên trong. Nghe được tin tức này thời điểm, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, bao quát hạng nữ. Phía ngoài những nữ nhân kia cũng đều là chảy ra kích động nước mắt. Thế nhưng là ngay tại hắc dạ bao phủ bầu trời thời điểm. Hân tỷ, không xong, đột nhiên xuất hiện số lớn người tiến công chúng ta nơi này, nhân số rất nhiều, đều là người áo đen. Đột nhiên có người bẩm báo nói. Cái gì người áo đen, khẳng định là thiên dâm người, truyền lệnh xuống, giết cho ta, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, nơi này chính là chúng ta cửu đỉnh môn địa bàn. Tại chúng ta địa bàn bên trên nếu như chúng ta bị người khác khi dễ, còn đến mức nào, Vũ Hân la lớn. Vâng, người kia nói xong trực tiếp chạy ra ngoài. Lão hổ không phát huy, các người thật coi ta là con mèo bệnh rồi, Vũ Hân nắm chắc quả đấm, trực tiếp liền muốn lao ra. Hân tỷ, người không thể đi ra ngoài đúng lúc này, một tên y sư hô. Hết chương 2815. Chương 2816 Vũ Hân trọng thương. Người đang ép tuy ô. Thế nào, Vũ Hân không hiểu hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, lúc này bên ngoài tất cả đều là địch nhân, cái này đúng lúc là nàng phát huy thời cơ tốt nhất a. Nàng hiện tại ra ngoài, nhất định có thể đem đối phương đánh một cái hoa rơi nước chảy. Hân tỷ, người không thể rời đi nơi này, vạn nhất có người giết tiến đến làm sao bây giờ, mà lại ngươi bây giờ phải gọi người đem bên ngoài những nữ nhân kia tất cả đều phân phát, những nữ nhân kia hiện tại hoàn toàn chính là một bang người điên, nếu có người giết tới nơi này, các nàng khẳng định sẽ liều mạng, thế nhưng là trên người các nàng độc còn không có giải sạch sẽ, một khi có người giết tiến đến, các nàng tất cả đều sẽ chết. Cầm đầu người y sư kia nói. Mặc dù hắn chỉ là một tên y sư, nhưng hắn cũng nhìn ra được tình huống hiện tại. Người nói có đạo lý, ta cái này để các nàng đi trước nội viện tránh một chút, nơi đó có nhà kho, thích hợp giấu người. Vũ Hân nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này những nữ nhân kia còn đứng ở nơi đó, các nàng xem đến Vũ Hân đi tới, lập tức từng cái xông đi lên hỏi thăm Hạ Thiên tình huống. Yên lặng một chút, Vũ Hân la lớn. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Các ngươi đều nghe ta nói, bên ngoài bây giờ có địch nhân tập kích. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ban ngày những người kia, mà lại bọn hắn lần này còn mang đến những người khác, hiện tại các ngươi nhất định phải trốn đi, nếu bị đối phương phát hiện các ngươi, vậy đối phương rất có thể sẽ trực tiếp giết các ngươi. Vũ Hân nói. Chúng ta không sợ chết, chúng ta muốn ở chỗ này bảo hộ ân công. Những nữ nhân kia nói. Đúng, chúng ta không sợ chết, những nữ nhân khác cùng một chỗ hô. Hồ đồ, đây là các ngươi có sợ chết không, sự tình sao, các ngươi không nên ở chỗ này hành động theo cảm tính, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, ta hiện tại muốn các ngươi lập tức rời đi nơi này, cùng ta người đi nhà kho, các ngươi trên người đầu còn không có giải sạch sẽ, lưu tại nơi này chẳng những không giúp đỡ được cái gì, còn có thể sẽ hại Hạ Thiên, nếu như các ngươi tin tưởng ta, vậy cũng chớ náo loạn, ta cam đoan, chỉ cần ta còn sống, cái kia Hạ Thiên liền sẽ không gặp nguy hiểm. Vũ Hân la lớn. Nàng cũng là cầm đám này nữ nhân thật không có cách nào a. Nàng lại không thể dùng cường ngạnh thủ đoạn. Chỉ có thể khuyên. Nghe đến đó, những nữ nhân kia cũng chỉ có thể đáp ứng. Dù sao chính các nàng cũng minh bạch, Hiện tại thực lực của các nàng ngay cả tự vệ đều không đủ, lại càng không cần phải nói là trợ giúp Hạ Thiên giết người. Đi thôi, một tên cửu đỉnh môn người phất phất tay, sau đó các nàng đi theo tên kia cửu đỉnh môn người đi. Vũ Hân cũng là về tới trong phòng giải phẫu. Phía ngoài đại chiến không ngừng kéo dài. Giết. Đại khái tại 20 phút tả hữu, địch nhân giết tới phòng giải phẫu bên ngoài. Bọn hắn tới, y sư nói. Các ngươi tiếp tục, bên ngoài giao cho ta là được rồi. Vũ Hân nói. Hân tỷ cẩn thận, y sư nói. Xem ra mục tiêu của bọn hắn là Hạ Thiên A. Vũ Hân trực tiếp hướng phòng giải phẫu bên ngoài đi đến, nơi này là một đầu hành lang cao chừng 5 mét, rộng 10 mét. Vũ Hân đứng ở nơi đó, liền đem phía ngoài 40, 50 người tất cả đều ngăn tại nơi đó. Giết A, hắn chỉ có một người, cái kia 40, 50 người trực tiếp thẳng hướng Vũ Hân. Một người liền đầy đủ giết các ngươi. Vũ Hân trực tiếp hướng đối diện những người kia nơi đó đi tới. Giết. 333. 8 đỉnh cửu giai. Đối diện cái kia 40, 50 người tất cả đều là 8 đỉnh cửu giai cao thủ. 3. Vũ Hân trên đầu cũng xuất hiện 8 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. Cảnh giới của bọn hắn giống nhau. Nhưng bọn hắn ở giữa thực lực thế nhưng là khác biệt. Trong những người này chỉ có mấy người nắm giữ giới lực lượng đo, mà lại chỉ có đệ nhất trọng, thế nhưng là Vũ Hân giới lực lượng đo lại là đệ thất trọng, đã đạt tới đăng phong tạo cực thực lực. Phốc phốc phốc. Những người kia công kích tất cả đều bị Vũ Hân hoàn mỹ né tránh, mà lại nàng cũng là đánh giết trong chớp mắt 3 người. Cái gì, những người kia không nghĩ tới Vũ Hân cái mới nhìn qua này niên kỷ không đến tiểu cô nương thế mà lợi hại như vậy. Liền tại bọn hắn ngây người nháy mắt. Vũ Hân thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sinh tử chi chiến còn dám thất thần, thật sự là muốn chết. Vũ Hân thân thể trực tiếp xuất hiện sau lưng bọn hắn, cùng lúc đó, hơn 40 đạo thân ảnh trực tiếp ngã trên mặt đất. Miểu sát. Đồng dạng là 8 đỉnh cửu giai cao thủ, Vũ Hân có được tuyệt đối miểu sát thực lực. 333. Đúng lúc này. Một nhóm hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại cuối hành lang, cầm đầu người ở nơi đó vỗ tay tốt tốt tốt, không hổ là trong truyền thuyết Vũ Hân, thực lực xác thực phi thường cường hãn, cửu đỉnh môn thực lực cũng rất cường hãn, nếu như là tại các ngươi người tất cả đều ở đây thời điểm, vậy chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, nhưng chúng ta hiện tại là đột nhiên tập kích, coi như người phát tập hợp tín hiệu, ít nhất cũng cần nửa giờ bọn hắn mới có thể chạy tới, nửa cái liền đến, đầy đủ chúng ta chém giết người cùng bên trong người kia. Thật sao muốn giết ta, chỉ sợ các ngươi còn không có bản sự kia. Vũ Hân mặt không thay đổi nói. Ha ha ha ha, khẩu khí thật lớn, cầm đầu người kia lớn tiếng cười nói. Ba. Trên đầu của hắn xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Ba ba ba. Từng đạo sóng ánh sáng xuất hiện. Sau đó cái kia 13 người trên đầu tất cả đều xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Thuần một sắc cửu đỉnh cao thủ. Vũ Hân nắm chặt nắm đấm của mình, nàng minh bạch, tiếp xuống một trận chiến này khẳng định là nhẹ nhõm không được nữa. Giết nàng, cầm đầu người kia vung tay lên, sau đó 13 người trực tiếp thẳng hướng Vũ Hân. Mặc dù Vũ Hân là giới lực lượng đo đệ thất trọng người, nhưng là cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, mà lại thực lực của những người này cũng nhiều không kém. Ầm ầm. Rất nhanh, song phương liền giao chiến ở cùng một chỗ, mà Vũ Hân cũng là liên tục bại lui, nếu như không phải nàng có được giới lực lượng đo đệ thất trọng, cái kia nàng đã sớm bị thua, nhưng cho dù là như thế, nàng cũng hoàn toàn tìm không thấy cơ hội phản kích, nàng tin tưởng, nếu là một đối một tình huống dưới, như vậy nàng có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương, nhưng là bây giờ đối phương căn bản cũng không cùng với nàng một đối một A. Xông đi vào hai người, trước đem người ở bên trong giết. Cầm đầu người kia nói. Siêu siêu. Sau đó hai thân ảnh vò thẳng hướng về phía phòng giải phẫu bên trong. Mơ tưởng Vũ Hân trực tiếp ngăn tại nơi đó, lần này, nàng cũng bị những người khác công kích. Phốc phốc. Một đạo công kích bị đánh trúng về sau, đạo thứ hai công kích nàng cũng không thể né tránh ra. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Mắt thấy nàng liền đã sắp không kiên trì được nữa. Nhưng nàng vẫn là không có mảy may nhượng bộ ý tứ, Nàng đã đáp ứng những nữ nhân kia, trừ phi nàng chết trận, nếu không tuyệt đối không thể để cho mở. Giết nàng cầm đầu người kia la lớn. Xong, ta cái này phải chết sao? Vũ Hân trên mặt xuất hiện tuyệt vọng thần sắc, nhưng là sau đó sắc mặt nàng trở nên lạnh, cho dù chết, ta cũng phải kéo hai cái chôn cùng. Bạch bạch bạch bạch bạch. Đúng lúc này, một nhóm năm thân ảnh xuất hiện trước mặt Vũ Hân. Không có ý tứ, Hân tỷ, chúng ta tới muộn. Hết chương 2816. Chương 2817 một cái mỹ nữ nhiều địa phương. Người đang ép tuy ô. Hô. Vũ Hân thở một hơi thật dài, đến chậm một bước ta liền chết. Giết, bất kể là ai tới đều giết, cầm đầu người kia nói. Chúng ta là cửu đỉnh năm vệ, các ngươi dám đả thương nhà ta đại tiểu thư, hôm nay liền muốn mạng của các ngươi. Năm người nói xong, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phốc phốc phốc phốc. Chỉ là trong nháy mắt, đối phương 13 người thân thể bay thẳng. Năm người thân thể giữa không trung bên trong giao nhau. Oanh. Làm năm người rơi xuống đất thời điểm, cái kia 13 người thân thể cứ như vậy rơi trên mặt đất. Miểu sát. 13 cái cửu đỉnh cao thủ cứ như vậy bị năm người miểu sát. Ầm. Nhìn thấy năm người kết thúc chiến đấu, Vũ Hân thân thể cũng đổ xuống dưới, nàng quá mệt mỏi, thật là quá mệt mỏi, mà lại thân thể của nàng đau quá, liên tục bị tự nhiên chi lực đánh trúng hai lần, nàng cũng có chút ăn không tiêu, nếu như không phải nàng từ nhỏ đã tại ấm sắc thuốc bên trong trưởng thành, như vậy vừa rồi cái kia hai lần liền đã muốn nàng mạng. Cứu tiểu thư, năm người trực tiếp ôm Vũ Hân đi vào phòng giải phẫu. Trong phòng giải phẫu y sư cũng là vội vàng bắt đầu kiểm tra lên Long Hân thương thế. Lúc này bên ngoài, Hạng gia người nghe lệnh, trợ giúp cửu đỉnh môn toàn lực chống cự ngoại địch. Hạng Ngữ la lớn. Hạng Ngữ vẫn luôn tại phái người nhìn chằm chằm tình huống nơi này, làm nàng nghe đến đó xảy ra chuyện về sau, nàng nhanh chóng tập kết ở nhà tất cả mọi người, chạy tới chi viện, có nàng người chi viện, chiến đấu cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy cố hết sức, thậm chí đã bắt đầu phát sinh đại nghịch chuyển. Mặc dù thiên dâm người thực lực cũng không tệ, nhưng bọn hắn người làm sao cũng không có khả năng cùng Vũ Vương cùng Vũ Đế hai thế lực lớn đối kháng. Đặc biệt là tại cửu đỉnh năm vệ xuất hiện về sau. Hết thảy đều bị quét ngang. Cửu đỉnh năm vệ thế nhưng là trong truyền thuyết siêu cấp hộ vệ. Đại chiến kéo dài một giờ, cuối cùng thiên dâm người toàn quân bị diệt, một cái đều không thể chạy mất. Mà cửu đỉnh môn cũng tử thương một chút người, đặc biệt là cửu đỉnh môn người quản lý, Vũ Hân thụ thương. Lúc này cửu đỉnh môn người đều ở bên ngoài chờ đợi lo lắng. Những nữ nhân kia nghe được Vũ Hân thụ thương thời điểm, cũng tất cả đều chạy tới. Vũ Hân hoàn thành lời hứa của nàng, nàng không có để Hạ Thiên thụ thương, cái này khiến những nữ nhân kia tất cả đều là vô cùng cảm tạ. Hắc giả cũng là rất dài. 50 cái giờ trong nháy mắt liền đi qua. Hạ Thiên cùng Vũ Hân cũng tất cả đều thức tỉnh. Nhìn thấy hai người thức tỉnh, cái khác hết thảy mọi người cũng tất cả đều thở dài một hơi, những nữ nhân kia cũng đồng ý rời đi nơi này, trở lại thuộc về mình địa phương đi, tại các nàng rời đi thời điểm, các nàng tất cả đều hứa hẹn, đồng dạng sẽ tuyên truyền cửu đỉnh môn nhân nghĩa, làm cho tất cả mọi người đều biết, cửu đỉnh môn là một cái chân chính vì nhân dân phục vụ thế lực. Vũ Hân cũng là tự mình đứng dậy đưa các nàng. Cái này để các nàng càng thêm cảm động. Vũ Hân thế mà nhận được nghiêm trọng như vậy tổn thương về sau còn đi đưa các nàng. Đưa tiễn những người kia về sau, Vũ Hân cùng Hạ Thiên liền nằm tại một cái phòng bệnh, đây là Vũ Hân yêu cầu, cái khác người bị thương cũng tất cả đều bị đưa đến cái khác trong phòng bệnh đi. Hạ Thiên, ngươi lần này công lao ta đã để người nhớ kỹ, đây đều là ngươi quân công. Vũ Hân mở miệng nói ra. Nàng sớm đã đem chuyện quan trọng đều phân phó. Lần này Hạ Thiên là cửu đỉnh môn làm vẻ vang, cứu được nhiều như vậy nữ nhân, đây chính là đại quân công, hơn nữa còn là sẽ bị người ca tụng. Không quan trọng, dù sao ta cũng không quan tâm những thứ này. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ta nghe nói, ngươi cứu được các nàng còn không chịu nói cho các nàng biết tên của ngươi, thật sự là hiệp chi phong phạm a. Vũ Hân cũng là một mặt kính để nói. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên cái này mới vừa tới đến thượng cổ chiến trường người thế mà liền đưa tới nhiều như vậy phong ba. Một ngày. Hạ Thiên đi vào thượng cổ chi thành mới một ngày. Nhưng ngày này là 150 giờ. Ở bên ngoài cũng chính là 6 ngày thời gian. Cái gì cầu thí hiệp, ta cũng không phải hiệp, ta làm việc chỉ cầu hài lòng, chỉ nhìn ta thích, trong lòng ta, nữ nhân là dùng để đau, mà không phải dùng để khi dễ, vì lẽ đó loại chuyện này ta gặp một lần liền muốn yên ổn lần, mà lại sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ san bằng trung tam giới tất cả không phải tự nguyện dâm, lâu. Hạ Thiên vô cùng kiên định nói. Hắn là một người địa cầu, một cái người hoa. Mỗi một cái hoa hạ nam nhân đều là phi thường tôn trọng nữ nhân, đau lòng nữ nhân, bởi vì đây là một loại mỹ đức, mà lại mỗi một cái người hoa cũng đều không nhìn được nhất chính là nữ nhân bị khi phụ. Có cốt khí, là cái đàn ông, Phú Hân mười phần tán thưởng nói, trong mắt của nàng Hạ Thiên hình tượng nháy mắt trở nên cao lớn hơn. Phú Hân rất ít kính PSA người, Hạ Thiên xem như một cái. Bởi vì Hạ Thiên tôn trọng nữ nhân. Điểm này liền đã không phải là cái gì người cũng có thể làm đến. Nhiều khi, bởi vì nữ tính cao thủ ít, vì lẽ đó nữ nhân ở trung tam giới đều là bị người xem thường, địa vị vô cùng thấp. Nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, nữ nhân địa vị lại là phi thường cao. Mặc dù Hạ Thiên giết người vô số, nhưng hắn chân chính giết qua nữ nhân vô cùng ít ỏi, cho dù là đoàn chiến. Đối phó nữ nhân hắn cũng là chỉ kích choáng, không giết. Chỉ cần thủ hộ bản tâm, cái khác cũng không sao cả. Hạ Thiên mỉm cười. À, đúng, qua mấy ngày ta muốn đi một chỗ. Phú Hân đột nhiên mở miệng nói ra. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm, dù sao hắn cùng Vũ Hân cũng chưa quen thuộc, Vũ Hân muốn đi địa phương nào không cần thiết cùng hắn báo cáo. Ta muốn mang ngươi cùng đi, Phú Hân trực tiếp mở miệng nói ra. Ồ, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Vũ Hân, không rõ Vũ Hân muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Ta muốn dẫn người đi địa phương là cứ điểm vị trí, bất quá nơi đó không phải cửu đỉnh môn thế lực, mà là chính nghĩa chi đô địa bàn. Vũ Hân nói. Đến đó làm gì? Hạ Thiên hỏi. Học tập A, mặc dù chính nghĩa chi đô cùng tân nhân loại vẫn luôn có mâu thuẫn, nhưng chính nghĩa chi đô dù sao cũng là ở đây sống sót 5 tháng nhiều nhất thế lực. Kiến thức của bọn hắn đều là phi thường phong phú, mà lại chính nghĩa chi đô bên trong cũng là cao thủ nhiều như mây, người bình thường là không có tư cách đi chính nghĩa chi đô học tập, chỉ có đạt được bọn hắn tán thành người cùng các thế lực lớn nhân vật đại biểu mới có tư cách đi qua. Vũ Hân nói. Theo trong lời của nàng, Hạ Thiên nghe được, cái chỗ kia có vẻ như phi thường thần bí. Chủ yếu nhất là, nơi đó là chính nghĩa chi đô. Đây chính là Hạ Thiên vẫn luôn muốn giao thủ. Thế nhưng là còn một mực không cách nào giao thủ tồn tại. Mẹ của hắn chính là bị bắt được chính nghĩa chi đô, mặc dù phụ thân nói không cần hắn quản, nhưng Hạ Thiên chỉ cần có năng lực, hắn vẫn là phải tự mình cứu ra mẫu thân. Nhìn thấy Hạ Thiên không nói lời nào, Vũ Hân còn tưởng rằng Hạ Thiên không nguyện ý đi, thế là nàng mở miệng lần nữa nói ra ta lần này vì bảo hộ ngươi thụ thương, hiện tại cửu đỉnh môn đều bề bộn nhiều việc. Cũng không ai làm ta hộ vệ, để ngươi làm hộ vệ của ta ngươi còn không nguyện ý à? Ta không có, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Đúng rồi, nơi đó thế nhưng là một cái mỹ nữ như mây địa phương. Vũ Hân trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 2817. Chương 2818 thông thiên cứ điểm. Người đang ép tuy ô. Mỹ nữ như mây. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Đi, Hân tỷ, ngươi liền nói đi cái kia đi, ta đều đi, ta cũng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa, ngươi đã cứu ta, vậy ta liền nhất định sẽ đi bảo vệ ngươi. Hạ Thiên mười phần trọng nghĩa khí nói. Vũ Hân một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên rõ ràng chính là nghe được mỹ nữ thời điểm mới đồng ý, lúc này thế mà còn không biết xấu hổ làm ra loại này đại nghĩa dáng vẻ. Ngươi xác định ngươi không phải là bởi vì nghe được có mỹ nữ mới đi với ta? Vũ Hân hỏi. Không phải, dĩ nhiên không phải, Hạ Thiên chính nghĩa nghiêm trang nói. Liền xem như, hắn cũng không thể thừa nhận, nếu không nhiều mất mặt a. Tốt a, vậy ta coi như ngươi không phải. Vũ Hân gật đầu bất đắc dĩ, cùng Hạ Thiên nàng cũng là bất đắc dĩ, bất quá nàng cảm thấy Hạ Thiên dạng này cũng tô kia là tính tình thật. Dù sao cũng so người khác che che lấp lấp nhào hư làm bộ mạnh hơn. Càng có một ít người rõ ràng tại làm bộ, còn nhất định phải trang giống như thật, rõ ràng trang rất giả dối, nhưng chính ở chỗ này cho là mình trang công phu đã vô địch thiên hạ, không có chút nào sơ hở đồng dạng. Ha ha ha ha. Hạ Thiên trực tiếp phá lên cười, đúng rồi, Tâm tỷ, ta đối với nơi này chưa quen thuộc, vừa vặn hiện tại hai người chúng ta cũng không chuyện làm, người nói cho ta một chút quy củ của nơi này cùng tình huống đi. Hạ Thiên thật vất vả tìm được một cái cơ hội như vậy, hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu, một khi bỏ qua, vậy lần sau muốn biết thượng cổ chiến trường sự tình liền khó khăn. Nơi này ban ngày đều biết đi, Vũ Hân thản nhiên nói. Cái này biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này hắn đã hỏi, vì lẽ đó tin tức này cũng coi là hắn đi vào thượng cổ chiến trường biết chuyện làm thứ nhất. Những này là thưởng thức. Còn có chính là của ngươi sinh mệnh huy chương, thứ này tại thượng cổ chiến trường là lớn nhất lệnh bài thông hành, ngươi nói mình là cái gì vương công quý tộc, cũng không sánh nổi huy chương của ngươi phía trên số lượng cao. Vũ Hân giải thích nói. Số lượng cao. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó vội vàng lấy ra huy chương của mình. Phía trên số lượng là 3. Phía dưới số lượng là 4003. Ta dựa vào. Người chừng nào thì giết nhiều người như vậy, hơn nữa còn có 3 cái cửu đỉnh cao thủ. Vũ Hân kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, mặc dù nàng biết hôm qua Hạ Thiên khẳng định là đại triển thần uy, nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trở nên lợi hại như vậy. Hạ Thiên thế mà giết hơn 4.000 người, mà lại trong đó còn có 3 cái cửu đỉnh cao thủ. Phải biết, cửu đỉnh cao thủ cũng không phải dễ giết như vậy. Vận khí, vận khí, Hạ Thiên lúng túng nói. Mới vừa tới đến thượng cổ chiến trường, hắn nhất định phải điệu thấp, hơn nữa còn muốn che giấu mình thực lực. Hắn thà rằng để người khác tin tưởng hắn dựa vào là vận khí, cũng không muốn để cho mọi người biết hắn là bằng bản lĩnh thật sự giết cửu đỉnh cao thủ. Hỗn chiến có đôi khi đúng là cần vận khí. Vũ Hân nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nữa, mà là tiếp tục nói ra tại thượng cổ chiến trường, huy chương của ngươi phía trên số lượng càng nhiều, vậy lại càng có mặt mũi. Mà lại thân phận địa vị cũng liền càng cao, đi tới chỗ nào cũng liền càng được mọi người tôn trọng. Hạ Thiên kiên nhẫn nghe. Còn có chúng ta nơi này hiện tại là thuộc về khu vực an toàn, chủ yếu phụ trách đem tiền tuyến chiến đấu vật tư chỉnh lý chờ đầy đủ vận chuyển một lần thời điểm, trực tiếp trở về trung tam giới, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm nhân viên phân phối cùng phòng ngừa trùng tộc cùng núi cổ ma thú đánh lén cùng lẫn vào. Đương nhiên, kỳ thật nơi này bình thường vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, hôm qua ngươi thấy thiết giáp trùng đã là cấp 5 trùng tộc, thực lực phi thường cường hãn. Vũ Hân nói. Cái này mấy cấp trùng tộc là có ý gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chính là căn cứ trùng tộc thực lực cường hãn phân ra tới đẳng cấp, bình thường đến nói, hết thảy có 1 đến 9 cấp, cấp 1 yếu nhất, cấp 9 mạnh nhất. Bất quá đánh giết loại này trùng tộc ngươi lấy được sinh mệnh số lượng là khác biệt, ngươi đánh giết một đầu cấp 1 trùng tộc, sinh mệnh số lượng thêm 1, đánh giết một đầu cấp 2 trùng tộc, sinh mệnh số lượng thêm 2, đánh giết một đầu cấp 3 trùng tộc, sinh mệnh số lượng liền thêm 3, vẫn luôn đánh giết cấp 6 trùng tộc, sinh mệnh số lượng thì là thêm 6, nhưng là một khi ngươi đánh giết cấp 7 trùng tộc, như vậy số lượng liền muốn phát sinh biến hóa, cái này ngươi về sau liền sẽ biết. Vũ Hân giải thích nói. Nàng hiển nhiên cũng không muốn để Hạ Thiên biết đến nhiều như vậy, phảng phất là đang lo lắng Hạ Thiên biết đến nhiều, sẽ ảnh hưởng đến chính Hạ Thiên tu luyện đồng dạng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Trùng tộc thực lực vẫn là vô cùng lợi hại, nếu như không có việc gì, tốt nhất đừng đi đắc tội trùng tộc, mà lại nếu như nhìn thấy số lớn trùng tộc thời điểm, vậy liền không cần do dự, trực tiếp trốn là được rồi. Vũ Hân nhắc nhở. Số lớn trùng tộc. Lực sát thương vô cùng cường đại. Đúng rồi, chúng ta nơi này 300 năm qua, nổi danh nhất thiên tài chính là Vân Tai Sinh, tại núi trên chiến trường cổ, liên quan tới hắn truyền thuyết nhiều lắm, nhưng ngươi cũng không cần toàn nghe, bởi vì rất nhiều chuyện đều là hư cấu đi ra, dù sao người sợ nổi danh heo sợ mập, người đỏ lên, thì phi luôn luôn muốn bao nhiêu, ngươi chỉ cần biết, hắn là tất cả mọi người phẫn nộ mục tiêu là được rồi. Mà lại hắn dùng 300 năm liền thu được 1 tỷ người trảm xương hào, đây đã là phá vỡ tất cả ghi chép, có thể nói là vô hạn phong quang, người này là chúng ta cửu đỉnh nhóm kiêu ngạo. Vũ Hân kiên nhẫn là Hạ Thiên giảng giải. Hạ Thiên cũng là nghe say sưa ngon lành. Vân Tai Sinh hắn tự nhiên là nghe qua, bởi vì cái này danh tự hắn quá quen thuộc, tại cửu đỉnh nhóm bên trong thời điểm, với lực liền là phi thường tự hào cùng mình giảng giải Vân Tai Sinh sự tình, khi đó với lực trên mặt tất cả đều tự hào thần sắc. Bởi vì Vân Tai Sinh là hắn bồi dưỡng ra được. Đây chính là với lực đời này đáng giá nhất tự hào sự tình. Xác thực rất lợi hại, Hạ Thiên có thể tưởng tượng đến, ở đây giết 1 tỷ người, cái kia đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Kia là tự nhiên, bất quá người cũng không cần ghen tị, dù sao như thế biến thái đã không thấy nhiều, mà lại hắn hiện tại 1 thiên thiên cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cơ hồ có rất ít người biết hắn ở nơi nào, bất quá hắn mỗi cách 1 đoạn thời gian đều sẽ về cứ điểm, nhưng liền xem như trở về, người bình thường cũng là không gặp được hắn. Vũ Hân nói, cứ điểm Hân tỷ, cứ điểm đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên trước đó liền nghe được người khác nói qua cứ điểm xưng hô thế này. Chỉ bất quá lúc ấy hắn cũng không thể đi lên hỏi, lúc này nghe được Vũ Hân nhắc lên cái này địa danh, hắn đương nhiên phải hỏi một chút. Mà lại hắn nghe được, nơi đó hẳn là mới thật sự là chiến trường, mình chỉ có đi nơi đó mới có thể để cho mình thực lực tăng cường nhanh chóng. Cứ điểm A, Vũ Hân cũng là sững sờ, sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa cứ điểm tên đầy đủ gọi là Thông Thiên Cứ Điểm. Thông Thiên Cứ Điểm tại Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm lập tức sững sờ. Bởi vì hắn nghe được thông thiên 2 chữ này. Thông thiên. Hết chương 2818. Chương 2819 độc giác thú xe. Người đang ép tuy ô. Thế nào Vũ Hân không hiểu hỏi. Không có gì, chẳng qua là danh tự nghe vào rất bá khí. Đúng, cái này thông thiên cứ điểm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nói. Hắn nghe được thông thiên 2 chữ này thời điểm liền không tự chủ được nghĩ đến thông thiên tháp. Thông thiên tháp tại trung tam giới cũng không phổ biến, mà lại nơi đó căn bản là không có người đi, bởi vì bên trong không có bất kỳ cái gì bảo vật, cũng không có linh khí, người ở bên trong đợi lâu thực lực cũng sẽ bị thật to suy yếu. Chủ yếu nhất là, thông thiên tháp không thể tính cả trung tam giới cùng hạ tam giới, cũng không thể tính cả hạ tam giới cùng địa cầu. Điểm này Hạ Thiên trước đó liền đã thí nghiệm qua. Bất quá Hạ Thiên y nguyên cảm thấy thông thiên tháp thập phần thần bí. Bởi vì thông thiên tháp bên trong cái kia 2 tòa pho tượng. Cái kia 2 tòa pho tượng là kim đao không phá nổi, đây cũng là kim đao duy nhất không phá nổi đồ vật. Xác thực rất bá khí, nghe nói nơi đó cứ điểm trước kia là có thể thông thiên, mà lại nơi đó có 2 tòa thần bí pho tượng, vì lẽ đó được người xưng là thông thiên cứ điểm. Vũ Hân giải thích nói. 2 tòa pho tượng, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm trước mắt lập tức sáng lên. Thật trùng hợp. Thông thiên, pho tượng. Cái kia 2 tòa pho tượng không có người có thể rời đi, bởi vì bọn hắn vô luận sử dụng thứ gì đều không thể tổn thương đến pho tượng mảy may. Vũ Hân giải thích nói. Thật thần kỳ a, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, bất quá tại núi cổ chiến trường, chuyện thần kỳ có rất nhiều. Vì lẽ đó cũng liền không ai quan tâm 2 tòa pho tượng. Vũ Hân nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cùng Vũ Hân cũng coi là người chung phòng bệnh, thế là Vũ Hân cứ như vậy kiên nhẫn là Hạ Thiên giảng giải, Hạ Thiên cũng là nghe hết sức chăm chú. Hạ Thiên thân thể năng lực khôi phục phi thường biến thái. Không có qua mấy giờ, thương thế của hắn liền tất cả đều tốt, Vũ Hân tổn thương nhưng không có toàn tốt. Nhưng là Vũ Hân lại có thể xuống đất, vì lẽ đó Vũ Hân quyết định trực tiếp dẫn đầu Hạ Thiên xuất phát, mặc dù 2 ngày nữa mới là ngày chính tử, nhưng Vũ Hân vẫn là quyết định sớm xuất phát. Thương thế của ngươi không có tốt, có thể làm sao? Hạ Thiên không hiểu xem tướng Vũ Hân. Không có gì không được, không phải có người bảo hộ sao? Vũ Hân nói. Ta bảo vệ chẳng lẽ không có truyền tống trận sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi đi vào cái này về sau. Người gặp qua truyền tống trận sao? Vũ Hân hỏi ngược lại. Nghe được Vũ Hân, Hạ Thiên mới phản ứng được, trước đó bọn hắn ra khỏi thành ngồi cũng là phi hành khí, cùng truyền tống trận không có bất kỳ cái gì quan hệ, bao quát hắn đi đánh lén thiên dâm thế lực cũng giống như vậy. Không có, Hạ Thiên nói. Không sai, chính là không có, ở trên thượng cổ chiến trường, không có truyền tống trận, bởi vì nơi này căn bản là dựng không nổi. Vũ Hân nói. Không có truyền tống trận, vậy làm sao đi xa khoảng cách địa phương? Hạ Thiên cũng hôn mê rồi, nếu như không có truyền tống trận, nghĩ như vậy muốn đi địa phương khác nhiều không tiện, chẳng lẽ đổi cái đường cũng phải gặp phải cái mấy tháng sao? Đương nhiên là cưỡi độc giác thú xe, phi hành khí tại cự ly ngắn địa phương có thể, nhưng là phi hành khí nếu như khoảng cách dài, sẽ xuất hiện nguy hiểm, chủ yếu nhất là, cưỡi phi hành khí thời điểm, rất dễ dàng bị người khác phát hiện, bởi vì phi hành khí là dựa vào nguồn năng lượng cùng linh thạch, dạng này cũng rất dễ dàng bị người đánh lén, nếu như sơ ý một chút, như vậy rất có thể liền sẽ thần không biết quỷ không hay tử vong, vì lẽ đó cự ly xa là không người nào nguyện ý đi cưỡi phi hành khí. Vũ Hân nói. Cái kia dùng độc giác thú tốc độ rất nhanh sao Hạ Thiên mặc dù không biết độc giác thú là cái gì thú, nhưng là hắn suy đoán, độc giác thú hẳn là một loại tọa kỵ. Độc giác thú tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng nó sức chịu đựng mạnh, mà lại thượng cổ chiến trường cũng không có trong tưởng tượng của ngươi lớn như vậy, nó nơi này chỉ là một cái không gian độc lập, mà không phải giống trung tam giới lớn như vậy. Vũ Hân giải thích nói. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, đi thu thập một chút đi, một hồi chuẩn bị xuất phát. Vũ Hân nói. Hạ Thiên đã không cần thu thập cái gì, bởi vì hắn nguyên bản liền không có cái gì tốt thu thập, hắn mới vừa tới đến thượng cổ chiến trường ngày thứ hai, ngay cả chỗ ở đều là nhà khách. Rất nhanh, Vũ Hân liền thu thập xong đồ vật, sau đó nàng cùng Hạ Thiên hai người lên độc giác thú xe. Mặc dù cửu đỉnh nhóm cũng có người muốn hộ giá, nhưng Vũ Hân đều cự tuyệt. Chỉ để lại một tên sa phu. Sau đó xe ngựa xuất phát. Vũ Hân rời đi tân nhân loại thành trì, nhưng là nơi này lại giao cho thực lực cao thâm mà chắc cửu đỉnh năm vệ, bọn hắn năm cái đều là có được miểu sát phổ thông cửu đỉnh cao thủ tồn tại, mà lại bọn hắn năm cái hợp kích chi thuật cũng là có thể xưng vô địch. Có bọn họ nơi này trấn thủ, vậy trong này tự nhiên là không có vấn đề gì. Chúng ta cần bao lâu thời gian có thể tới cái kia trường học Hạ Thiên hỏi. Một ngày Vũ Hân nói. Gần như vậy à. Hạ Thiên giờ mới hiểu được, nguyên lai tân nhân loại thành chỉ cùng cái gọi là chính nghĩa chi đô người khoảng cách rất gần à. Nơi này vốn cũng không lớn, chính nghĩa chi đô ngay tại tới gần cứ điểm vị trí. Vũ Hân giải thích nói. Tốt à, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bất quá hắn rất nhanh liền nhớ lại, nơi này một ngày là 100 giờ, nói trắng ra là cũng là bên ngoài 4 ngày nhiều thời giờ. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, độc giác thú dừng lại. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không xong, tiểu thư, phía trước bị người thiết lên đường chướng. Sa phu vội vàng nói, sa phu chỉ là Vũ Hân thuê, cũng không phải là cửu đỉnh môn người, cũng không phải cao thủ gì, vì lẽ đó tại hắn đột nhiên gặp được chuyện gì thời điểm cũng là loạn trận cước. Có người sao? Vũ Hân hỏi. Không có người, nhưng là đường đã bị phong kín. Sa phu nói. Nơi này phụ cận chỉ có con đường này, muốn để độc giác thú đi qua, trừ phi lại quấn ra mấy ngàn cây số, vậy hiển nhiên chính là không có lời. Ta đi xuống xem một chút đi. Hạ Thiên trực tiếp từ trên xe đi xuống. Người cẩn thận một chút, người nơi này đều không đơn giản. Vũ Hân cũng là nhướng mày, mặc dù nàng nói là để Hạ Thiên đến bảo hộ nàng, nhưng nàng vẫn cho rằng nơi này đều rất an toàn. Vì lẽ đó cũng không cần Hạ Thiên bảo hộ cái gì. Yên tâm đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng cái kia chướng ngại vật trên đường. Khi hắn đi hướng chướng ngại vật trên đường trước mặt thời điểm, hắn vội vàng hướng sa phu phất tay mau lui lại, nhanh lui lại, là bạo tạc thuốc nổ cùng bất diệt dầu nhiên liệu. Nghe được Hạ Thiên, phu xe sắc mặt cũng là biến đổi. Tân nhân loại thành nội. Mấy cái người áo đen cung kính đối trước mặt tấm gương nói ra đại nhân, đã tra rõ ràng. Hừ, là ai đến tột cùng là ai để ta tổn thất nhiều như vậy? Thủ Hạ Thiên Dâm nổi giận đùng đùng nói, mặc dù là cách tấm gương, nhưng là những người kia y nguyên có thể cảm ứng được Thiên Dâm phẫn nộ. Lần trước tập kích cửu đỉnh nhóm sự kiện, để hắn chết rất nhiều người, cái này đã để hắn phi thường khó chịu. Danh tự của người kia gọi là Hạ Thiên, là vừa vặn theo trung tam giới tới. Tên kia thủ hạ nói. Hết chương 2819. Chương 2820 người điên trả thù. Người đăng ép tuy ô. Hạ Thiên. Vừa mới nghe được cái tên này Thiên Dâm triệt để ngây ngẩn cả người. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái tên này. Mới địa bảng thứ nhất. Minh Vương Dòng binh đoàn đoàn trưởng. cũng là hắn muốn giết nhất người. Đoạn thời gian trước, Hạ Thiên cùng hắn Minh Vương Dòng binh đoàn đồng loạt ra tay phá hết Phật Đô, tiêu diệt hắn em kết nghĩa phàm trần, đồng thời gãy mất hắn lớn nhất mạch máu kinh tế, hắn khi đó liền thể nhất định phải giết Hạ Thiên. Mà lại hắn cũng đã triệt để tuyên bố cùng Minh Vương Dòng binh đoàn khai chiến. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, lúc này, cửu đỉnh môn cùng doanh chính đế thế mà liên danh bảo đảm Minh Vương Dòng binh đoàn thành viên. Cái này bình thường đến nói là không phù hợp quy củ, nhưng là cửu đỉnh môn cùng doanh chính đế người cũng đã nói, bọn hắn chỉ bảo đảm Minh Vương Dòng binh đoàn người một năm, mà lại khó giữ được Hạ Thiên. Vừa nghe đến khó giữ được Hạ Thiên thời điểm, Thiên Dâm lúc ấy liền hạ lệnh, muốn truy sát Hạ Thiên. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên thế mà hư không tiêu thất, không có ai biết hắn giấu ở địa phương nào. Ngay tại hắn một mực không có biện pháp thời điểm. Thượng cổ chiến trường thế mà truyền đến tin tức. Ngươi nói là ai? Thiên Dâm hỏi lần nữa. Hạ Thiên, người kia gọi là Hạ Thiên, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Trong đó một tên người áo đen nói. Ha ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, thật sự là lão Thiên cũng đang giúp ta à. Thiên Dâm vô cùng hưng phấn cười nói, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, hắn không nghĩ tới lúc trước hắn hạ lệnh muốn giết người thế mà chính là Hạ Thiên. Bất quá lần trước cửu đỉnh môn một trận chiến, nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không nghĩ tới cuối cùng cửu đỉnh năm vệ sẽ trở về, cho nên mới sẽ thất bại. Đại nhân, cần chúng ta làm cái gì? Tên kia người áo đen tiếp tục hỏi. Mặc dù hắn không biết Thiên Dâm vì cái gì hưng phấn như vậy, nhưng là hắn cũng minh bạch, mình không có tư cách đến hỏi, mình có thể làm chính là trợ giúp Thiên Dâm bài ưu giải nạn. Cha cho ta rõ ràng vị trí của hắn, sau đó phái người theo dõi, tuyệt đối không nên để hắn mất đi, ta rất nhanh liền lại phái cao thủ cùng đại quân đi qua, lần này nhất định phải tru sát hắn. Thiên Dâm trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Đại nhân, cái kia Hạ Thiên không đơn giản, người áo đen nhắc nhở. Ta lại phái cùng kêu gọi ta tỏa hạ 500 tên cửu đỉnh cao thủ đồng thời xuất động, đối với hắn tiến hành thông thiên triệt địa lớn truy sát, lần này ta nếu không tiếc bất cứ giá nào diệt hắn. Thiên Dâm chính là một người điên, mà lại hắn là một cái không biết sợ phong từ tên điên. Vô luận là ai đắc tội hắn, hắn đều phải đem sự tình làm lớn chuyện, sau đó cho đối thủ mạnh nhất một kích. Làm cho tất cả mọi người đều biết hắn thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, dạng này về sau liền không có người dám đắc tội hắn, có người hay không có can đảm khiêu chiến hắn uy nghiêm. 500 tên cửu đỉnh cao thủ truy sát một cái 7 đỉnh cửu giai tiểu tử, chuyện này nếu như truyền đi, cái kia sợ rằng sẽ chấn kinh tất cả mọi người cái cằm. Điên cuồng như vậy sự tình cũng chỉ có Thiên Dâm cái tên điên này tài giỏi đi ra. Thiên Dâm cho rằng, đi ra hỗn liền muốn hung ác. Muốn để tất cả mọi người sợ mình, cho dù là mạnh hơn chính mình người, hắn cũng phải làm cho đối phương sợ mình, thực lực càng mạnh người liền càng sợ chết, càng không dám liều mạng, nhưng là hắn dám, hắn sẽ để cho đối phương biết, mình có cá chết lưới rách trong lòng. Như vậy liền xem như ngũ đế cũng khẳng định không muốn đắc tội hắn dạng này một cao thủ, nếu không một khi hợp lại, cái kia ngũ đế thế lực cũng sẽ có nhất định tổn thương, mà lại chỉ cần hắn chạy. Vậy hắn tin tưởng mình liền tuyệt đối có thể trở thành ngũ đế ác mộc, bởi vì hắn sẽ mỗi ngày không ngừng đánh lén ngũ đế thế lực, mặc dù ngũ đế cường hãn, nhưng ngũ đế cũng không có khả năng phân thân đi. Mà lại ngũ đế cũng không có khả năng biết hắn ở nơi nào. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Đến tột cùng coi như hắn chết rồi, hắn còn có một nhóm chân thành thuộc hạ, chỉ cần có một người còn sống, cái kia đều sẽ cho ngũ đế thế lực tạo thành nhất định tổn hại. Thậm chí khả năng tạo thành rất lớn tổn hại. Đi ra hỗn, so liền là ai ác hơn, đắc tội ta cái tên điên này, vậy ta liền muốn để ngươi thử một chút người điên trả thù. Thiên Dâm ánh mắt băng lãnh nói. Sau đó hắn ban bố một đầu tin tức. Ta thập đại cấp SS lính đánh thuê một trong Thiên Dâm, đem chính thức điều động 500 tên cửu đỉnh cao thủ đối Hạ Thiên tiến hành vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát, không chết không thôi. Nổ lớn. Tin tức này truyền đi về sau, tạo thành to lớn bạo tạc, tin tức này tại toàn bộ trung tam giới nổ tung. Không sai. Hạ Thiên thanh danh là phi thường vang dội, mà lại có thể nói là không ngừng tại chế tạo truyền kỳ nam nhân, thế nhưng là không ai có thể nghĩ đến, Hạ Thiên thế mà cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê Thiên Dâm nháo đến tình trạng này. Cửu đỉnh cao thủ thế mà đã xuất động. Tại người bình thường trong mắt, cửu đỉnh cao thủ mãi mãi cũng là cao cao tại thượng, cao không thể chạm. Thậm chí có thể nói là tồn tại trong truyền thuyết. Thế nhưng là lần này, Thiên Dâm thế mà trực tiếp điều động 500 tên cửu đỉnh cao thủ đối Hạ Thiên tiến hành truy sát. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Có thể nói, lần này truy sát đã phá vỡ lịch sử, trở thành từ trước tới nay kinh khủng nhất truy sát. 500 tên cửu đỉnh cao thủ truy sát một người. Liền xem như nữ đế năm đó truy sát Hạ Thiên cũng chỉ là sử dụng bất bại nữ đế quân, không có xuất động cửu đỉnh cao thủ, bởi vì tại trung tam giới, cửu đỉnh cao thủ là không thể tùy tiện xuất thủ, đặc biệt là tại người khác địa bàn. Liền xem như Thiên Dâm cũng không dám phá hư đầu quy củ này. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Hạ Thiên đã không tại trung tam giới, không tại cửu đỉnh môn bảo hộ phía dưới, hắn hiện tại đã tiến vào thượng cổ chiến trường, tại thượng cổ chiến trường, cửu đỉnh cao thủ tùy tiện làm sao động thủ. Bởi vì nơi đó căn bản liền sẽ không bị phá hư. Vì lẽ đó hắn có thể không chút kiêng kỵ điều động cửu đỉnh cao thủ tiến đến truy sát Hạ Thiên. Tin tức này tại trung tam giới mặc dù nổ tung, nhưng là tại thế lực lớn ở giữa, lại phảng phất không có gây nên bất kỳ oanh động, bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái thế lực lớn làm ra đáp lại, thậm chí ngay cả Minh Vương Dòng binh đoàn cũng chưa hồi phục. Yên tĩnh. Phảng phất như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Mà Hạ Thiên lúc này cũng không biết, mình lập tức liền muốn đứng trước một trận to lớn hạo kiếp, trong truyền thuyết 500 tên cửu đỉnh cao thủ truy sát tổ lúc này đang dần dần hướng hắn tới gần. Cái này chú định sẽ thành một trận hạo kiếp. Hạ Thiên chưa bao giờ từng gặp phải hạo kiếp. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng đồng dạng gặp phải phiền toái. Bởi vì mặt đất nổ tung. Bạch. Hạ Thiên tay trái nhấc lên Sa Phu, tay phải nhấc lên Vũ Hân, trực tiếp cao cao nhảy dựng lên, bởi vì hắn đã không có thời gian. Vừa rồi hắn tại phát hiện bạo tạc thuốc nổ cùng bất diệt dầu nhiên liệu thời điểm, liền đã không còn kịp rồi, bọn hắn muốn lui lại. Muốn trốn là không thể nào, vì lẽ đó hắn mới dùng phương pháp này. Lúc này hắn phía dưới nhấc lên to lớn mây hình nấm. Cường đại bạo tạc lực phóng lên tận trời. Hết thảy chung quanh nháy mắt bị hủy diệt, mà tên kia Sa Phu đã triệt để sợ choáng váng, tự liền Vũ Hân cũng hôn mê rồi, nàng lúc này cũng không biết mình nên nói những gì, nàng chỉ biết là, mình vừa rồi kém chút chết mất. Thế nhưng là làm nàng cúi đầu nhìn lại thời điểm. Nàng phát hiện mình một chút là không chỗ né tránh, bởi vì uy lực nổ tung đã vọt lên tới. Ầm ầm. Không được, nhất định phải sử dụng chiêu kia. Hạ Thiên cắn răng một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.